hạnh phúc. Mọi người trên thế gian đều mưu cầu hạnh phúc. Người biết thì thấy hạnh phúc luôn ở quanh mình, người không biết thì cho rằng hạnh phúc ở thật xa và khó kiếm. Dĩ nhiên, vẫn có một cách chắc chắn để tìm thấy hạnh phúc, đó là phải biết cách kiểm soát ý nghĩ của mình, dòng tâm thức của mình, giúp nó được tự tại, an yên, đừng để tâm lúc nào cũng dâng trào cuộn sóng. Hạnh phúc đích thực chỉ đến từ nội tâm của mỗi người, tuyệt đối không phải đến từ bên ngoài, vì nếu hạnh phúc đến từ ngoại vật, nó cũng sẽ chóng tàn, nhanh phai như sự vật, hiện tượng luôn vô thường biến đổi. Niềm vui ấy rất tạm bợ, hạnh phúc ấy sẽ qua mau, chẳng bền lâu vĩnh cửu. Thiết lập chánh niệm từ bên trong nội tâm của chính mình là đang dựng xây lâu đài tự tại vĩnh hằng. Bao giờ bạn điều khiển được tâm trí của mình, làm chủ mọi cảm xúc buồn vui, thương ghét, khóc hận, thì ngày đó bạn đã chiến thắng chính mình. Và chiến thắng được tâm của mình mới là chiến công oanh liệt nhất trong mọi cuộc chiến. Khi những cảm xúc tiêu cực không thể ngự trị quá lâu và chi phối tâm trí nữa, thì lúc đó bạn đã có thể tự tin mang cho mình niềm hạnh phúc thật sự. Hãy nhớ một điều rằng, hạnh phúc trong cuộc đời mỗi người không phụ thuộc bạn là ai, bạn có những gì, bạn đang đứng ở đâu, xuất thân cao thấp như thế nào, mà hạnh phúc chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ bên trong nội tâm của bạn. Không ai có thể mang hạnh phúc đến cho bạn ngoài trừ chính bạn. Cũng không ai đủ khả năng khiến bạn đau khổ hay tổn thương, trừ phi bạn tự nguyện mở cửa trái tim yếu mềm để họ xâm chiếm và phá hỏng ngôi nhà đang yên lành của chính mình. Hãy làm chủ bản thân, làm chủ cảm xúc, điều chỉnh dòng suy nghĩ, bình tĩnh trước mọi nghịch cảnh bằng tâm thế tự tại an nhiên. Mọi thứ rồi sẽ qua, đau buồn, vinh nhục lớn lao cách mấy, qua giây phút đó cũng trở thành quá khứ. Vững chãi, tự tin bước qua mọi ranh giới, đó là cách tốt nhất để xây dựng hải đảo hạnh phúc cho chính mình. Quay về nương tựa, hải đảo tự thân, chánh niệm là bục, soi sáng xa gần. Thích Nhất Hạnh,